Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, trang 412, cho nên Hoa Vinh Nguyệt cực lực khống chế được, không cho Dịch Linh Lung đem thân thể khống chế quyền cướp đi. Hai người tại đây bày rậm rạp kệ sách trong phòng triển khai một hồi không tiếng động tranh đấu. Nàng che lại đầu mình, dưới chân cũng lung lay. Thiếu chút nữa đụng vào bầy biện ở một bên rơi xuống đất ra cắm nến. Sau đó lại thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, nếu có người thứ ba đứng ở người đứng xem thị giác tới. Xem, chuẩn sẽ cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là phạm vào bệnh gì. Hoa Vinh Nguyệt một bên cùng Dịch Linh Lung đoạt quyền khống chế, một bên ở trong lòng không ngừng khuyên. Chúng ta trước đêm kia hai người đưa trở về. Ngày sau chọn cái thời gian liền tới đây, ta bảo đảm. Nàng đụng vào một bên trên tường, trên người đồ vật từ trong túi chảy xuống ra tới, trong đó có một cái rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy thanh âm theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền thấy một đóa nho nhỏ, ánh vàng rực rỡ kim đúc hoa rơi trên mặt đất, nàng trong óc vựng lợi hại. Nhưng thấy cái này nho nhỏ hoa khi lại đột nhiên trở nên thanh tỉnh lên này, hoa là hoa thuyền đồ vật. Cũng là hoa thuyền nổi tiếng nhất, tiêu chí chi nhất, nếu đem này hoa lưu lại nơi này. Vậy đại biểu, hoa thuyền, đã từng đã tới. Đây là một cái tích hào. Đối với thiên dịch lâu tới nói cũng coi như là một loại khiêu khích. Nhưng đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói, lại là một cái nàng cố ý lưu lại nhược điểm. Một cái làm thiên dịch lâu biết được có người đã tới nơi này nhược điểm, đồng thời cũng là làm Hoa Vinh Nguyệt ngày sau nhất định sẽ lại lần nữa trở về nơi này nhược điểm. Vô luận là các loại phương thức trở về, ấn Hoa Vinh Nguyệt đối Dịch Linh Lung tính cách hiểu biết tới nói, nàng nói không chừng sẽ đồng ý như vậy cách làm. Khẩn cấp thời khắc Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết chính mình như thế nào liền bỗng nhiên mạch não như thế thông suốt. Nàng đem hoa nhặt lên, sau đó bay nhanh ném vào vừa mới bày biện một đống hồ sơ trên bàn. Hoa trượt một cái nho nhỏ độ cung, sau đó nặng trĩu dừng ở cái bàn trung ương trống không ra một tiểu khối địa phương, liền ở kia một. Khác, nàng trong đầu mặt khác một loại cảm xúc ở trong nháy mắt tựa hồ là ngốc lăng một chút, là thật đánh. Thật sửng sốt một chút, Hoa Vinh Nguyệt rất ít có thể cảm nhận được Dịch Linh Lung như vậy cảm xúc. Dưới tình huống như vậy đều không khỏi sinh ra một tia buồn cười cảm. Rốt cuộc này ở Hoa Vinh Nguyệt trong ấn tượng là nàng rất ít thấy cảm xúc trong phòng yên tĩnh đại. Khái rằng co vài giây, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên liền cảm giác chính mình trong thân thể cái loại này cảm giác vô lực. Giống như thủy triều thối lui. Này thuyết minh Dịch Linh Lung đã từ bỏ đối thân thể quyền khống chế. Cướp đoạt, này từ bỏ tựa hồ gần đây khi còn muốn mau, Hoa Vinh Nguyệt ngồi dưới đất. Thở dốc thanh âm lớn đến nàng chính mình đều nghe thấy. Tim đập như sấm, trăm triệu không nghĩ tới. Tao ngộ đến cái thứ nhất nguy hiểm cư nhiên đến từ chính mình bạn cùng phòng, chuyện tới hiện. Giờ Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám ở cái này địa phương nhiều đãi. Nàng sợ một cái vô ý lại kích thích đến nàng bạn cùng phòng. Đương nhiên nơi này đối với Dịch Linh Lung tới nói cũng tuyệt đối thuộc về bóng ma tâm lý cấp bậc. Hoa Vinh Nguyệt có thể lý giải nàng đột nhiên bảo tàu. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt ở nhìn thấy kia một quyển ghi lại nàng sống một năm sống hồ sơ khi nàng đều thiếu chút nữa bảo tàu. Lúc gần đi Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn mắt bị ném ở trên bàn kim đúc hoa. Kia nho nhỏ lại linh lung tinh xảo hoa liền bãi ở cái bàn ở giữa. Ở ánh nến hạ lóe lóa mắt quang, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có nhiều xem. Quay đầu liền theo đường cũ đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài thời điểm có chút cẩn thận. Kia mấy cuốn hồ sơ bị nàng dùng một ít xảo diệu phương thức giấu ở trên người. Nàng không nghĩ làm lục phiến môn người biết chuyện này, cho nên nàng đi ra ngoài khi tốc độ liền gần đây khi muốn chậm, đi tới vừa mới lại đây cái kia hành. Lang, Hoa Hình Nguyệt không đợi tới gần hành lang, liền nghe thấy nơi đó truyền đến một trận hơi có chút hoảng sợ thanh âm. Tựa hồ là Lục Phiến Môn bên trong một người ở kêu. Ngươi làm sao vậy? Ngươi thanh tỉnh một chút. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng đuổi qua đi, liền thấy ở hàng rào ngoại sườn, Tề Lê ôm Điền Nguyên Tân, bị ôm lấy Điền Nguyên Tân lý trí toàn vô, thế nhưng cũng giống lồng sắt bên trong người giống nhau điên cuồng kêu thảm, làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt nói, Tề Lê cũng không quay đầu lại nói, không biết, vừa rồi chúng ta còn ở nơi này hào hào nói chuyện đâu. Sau đó hắn liền đột nhiên điên rồi giống nhau. Phía trước hắn vẫn luôn nói nơi này khí vị nghe không dễ ngửi. Đầu vựng, muốn đi ra ngoài, hắn như vậy vừa nói. Hoa Vinh Nguyệt mới bỗng nhiên nhớ tới bọn họ ở vừa mới tiến vào thời điểm xác thật là nghe thấy. Được một loại huyết hương vị, Giang Liên Hoán làm cho bọn họ nín thở. Hoa Vinh Nguyệt lại đối loại này hương vị không có bất luận cái gì cảm giác. Cho tới nay nàng cũng chưa cảm thấy cái này hương vị có cái gì kỳ quái. Thậm chí cho rằng này chỉ là thiên dịch lâu chết người quá nhiều mới đưa đến hương vị, tiểu nam hài. Liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Cùng điên cuồng cái kia Lục Phiến Môn đồng liêu so sánh với. Hắn hiện tại thoạt nhìn thậm chí có chút lý trí. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta lập tức liền đi ra ngoài. Sau đó chúng ta liền đi tìm đại phu. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cũng có chút không đế. Lại cũng chỉ có thể vỗ Tề Lê bả vai nói. Ai ngờ Tề Lê đang nghe lời này sau đột nhiên quay đầu lại hô. Ta như thế nào có thể không lo lắng. Ngươi nhìn xem Điền Nguyên Tân hiện tại bộ dáng. Ngươi nhìn xem. Liền ở Tề Lê quay đầu trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt tay như là bị điện một chút đột nhiên thả xuống dưới, nàng trong lòng long trời lở đất, còn ở gắt gao ngăn lại điên khùng Lục Phiến Môn đồng liêu Tề Lê trong mắt. Không biết khi nào thế nhưng cũng đã là một mảnh huyết hồng, hắn nguyên bản thoạt nhìn còn man trầm. Ổn trên mặt ở trong nháy mắt xuất hiện thập phần đáng sợ biểu tình. Liền cùng hàng rào những cái đó kẻ điên nhóm giống nhau. Trong nháy mắt Hoa Vinh Nguyệt thậm chí đều phân không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc ai mới là phạm. Nhân, Tề Lê nhìn Hoa Vinh Nguyệt như là điện giật giống nhau thu hồi đi tay. Kia trương điên cuồng trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia không giống bình thường bình tĩnh. Hắn dùng lãnh dọa người ánh mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên bắt tay duỗi đi trở về? Hắn tạm dừng vài giây sau, bỗng nhiên lại hỏi, là ta mặt sao? Ta trên mặt có cái gì? Tề Lê gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt. Hoa Vinh Nguyệt từ hắn cặp kia thấu triệt mắt đỏ thấy chính mình thuần hồng bóng dáng, nàng bỗng nhiên vươn tay bưng kín đối phương đôi mắt, thanh âm phóng thực ôn nhu thực nhẹ. Không, cái gì đều không có. Chúng ta liền phải đi ra ngoài. Ta mang các ngươi đi. Hết chương.